Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Vì hướng thánh kế tuyệt học 1, Hành Ngọc này một đời đi tới cổ đại. Thái Xuyên, thân phận của nàng, nói tôn quý thật là đỉnh đỉnh tôn quý. Cần phải nói bất hạnh, cũng đều có này bất hạnh nơi. Này một đời, nàng có một cái nhân chiến công bị phong làm Trấn Quốc công tổ phụ. Một cái đồng thời bắt lấy văn võ song trạng nguyên phụ thân. Một cái cùng đương kim thánh thượng một mẹ đẻ ra trưởng công chúa mẫu thân. Nhưng mà, ở Hành Ngọc còn không có mãn một tuổi khi, cha mẹ nàng vì chống đỡ địch Nhung Nam Hạ, cùng thành trì cùng tồn vong. Trấn Quốc công phủ vốn là người lớn đơn bạc, Hành Ngọc cha mẹ chết đi sau. Trấn Quốc công phủ chỉ còn lại có nhân nhiều năm chinh chiến mà bệnh kín rất nhiều Trấn Quốc công. Phó Sầm, cùng vừa mới có thể ngồi ổn tiểu nữ anh, phụ thân cùng hoàng đế là kết bái huynh đệ, mẫu thân thân là trưởng công chúa, là thái hậu ái nữ, hoàng đế nuông chiều thân muội muội, bọn họ hai người như vậy anh liệt mà chết, thái hậu cùng bệ hạ cảm nhớ bọn họ, đánh vỡ tổ huấn, gia phong lúc ấy vẫn là cái trẻ con Hành Ngọc vì Trấn Quốc công thế nữ. Tức nữ thế tử, về sau nhưng cùng cấp kế thừa Trấn Quốc công chi vị. Nàng hài tử cũng có thể tiếp tục kế thừa nàng tước vị. Bởi vì đạo thánh chỉ này, Hành Ngọc một cái không đầy một tuổi trẻ con, khụ khụ, mặc danh thành hoa hoa thân thị trường thượng chạm tay là bỏng người được chọn. Thân phận của nàng lại nói tiếp, so một ít không được sủng ái hoàng tử công chúa còn muốn tôn quý thượng vài phần. Nếu ở đế đô lớn lên, kia tuyệt đối sẽ bị thái hậu, hoàng đế đám người nuông chiều lớn lên. Bất quá ở Hành Ngọc 2 tuổi khi, Trấn Quốc công Phó Sầm bệnh kín bùng nổ, thái y chẩn bệnh sau, cảm thấy lấy Trấn Quốc công thân thể càng thích hợp hồi hắn quê quán Giang Nam bên kia tĩnh dưỡng. Nguyên bản thái hậu là tưởng đem Hành Ngọc tiếp nhập nàng trong cung nuôi nấng lớn lên. Bất quá Phó Sầm suy nghĩ lúc sau, vẫn là uyển chuyển từ chối thái hậu đề nghị, thu thập hảo hành lý một đường thủy lộ. Mang theo Hành Ngọc trở về quê quán Tương Thành, chớp mắt thời gian, đó là 5 năm thời gian, bởi vì lúc trước kia nói thánh chỉ, kéo dài ra tới một cái thực nghiêm túc vấn đề, có quan hệ Hành Ngọc dạy học vấn đề, nếu vô tình ngoại, nàng tất nhiên sẽ là tương lai Trấn Quốc công, cho dù không ra vào triều đường làm quan vì phụ, tầm mắt cách cục cũng muốn bồi dưỡng thật sự đại, Phó Sầm tự hỏi qua đi. Cuối cùng đánh nhịp quyết định hắn là như thế nào bồi dưỡng nghĩa tôn dung khiêm ngôn. Liền như thế nào bồi dưỡng Hành Ngọc, trong khoảng thời gian này thường xuyên trình diễn một màn diễn. Lại lần nữa ở Trấn Quốc công bên trong phủ trình diễn. Phó Hành Ngọc ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi còn dám chạy, nói cho ta, tháng này đã khí đi nhiều ít vị phu tử. Một sách thư trực tiếp từ trên cao bay qua tới. Giống dài quá đôi mắt giống nhau nhắm thẳng Hành Ngọc chán tạp. Nàng tuổi tuy nhỏ, thân thể này cũng có chút tròn vo. Động tác lại là cực kỳ lưu loát. Một cái lắc mình tránh thoát ám khí. Phó Sầm xem nàng trốn đến lưu loát. Nguyên bản còn ở ảo não đem chính mình yêu thích nhất thư ném đi ra ngoài. Hiện tại đáy lòng lửa giận càng là bay lên một cấp bậc. Phó Hành Ngọc, ngươi không biết đây là ngươi gia gia ta thích nhất binh thư sao? Ngươi cư nhiên còn dám trốn. Hành Ngọc xoay người, dừng lại bước chân, nàng ăn mặc một thân màu đỏ áo gấm, trên mặt mang theo trẻ con phí, giữa mày còn điểm một mặt chu sa, cả người tinh xảo mượt mà đến giống cái phúc hoa hoa. Hành Ngọc liếc liếc mắt một cái quán rơi trên mặt đất sách. Quyết đoán cùng Phó Sầm kéo cự ly xa. Hai tay bối ở sau người, tổ phụ, ta này da thịt non mịn nhưng không trải qua tạp, hơn nữa ngươi từ nhỏ dạy ta mài giũa căn cơ tập võ. Né tránh đã trở thành ta thân thể bản năng, này thật không phải ta cố ý, lại nói, ai biết ngươi sẽ đem chính mình thích nhất binh thư ném ra. Này có thể trách ta sao? Trước một câu còn hảo, sau một câu chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Phó Sầm cách một cái bàn, hung hăng trừng nàng, ngươi cho ta lại đây, có nghe hay không, Hành Ngọc tròng mắt vừa chuyển, đã nghe được thư phòng ngoại mơ hồ truyền đến kêu gọi thanh. Vội vàng xoay người đem cửa thư phòng mở ra. Tiêu ma ma, Ngọc Nhi tại đây đâu? Ta tổ phụ lại đánh ta, Phó Sầm cách nàng 3-4 mễ xa. Đừng nói đánh, liền chạm vào đều không có chạm vào một chút. Hắn mới vừa trừng mắt, bị gọi tiêu ma ma tuổi già ma ma đã biên ho khan vào đầy chống quải trượng đứng ở cửa thư phòng. Khẩu, quốc công gia, làm như vậy không được a, Hành Ngọc vội vàng ra bên ngoài chạy. Tiểu Tâm cùng tỷ nữ một khối nâng trụ tiêu ma ma. Đem nàng đỡ tiến thư phòng nghỉ ngơi. Tiêu ma ma năm nay 50 có 7. So Phó Sầm cái này quốc công gia còn muốn lớn tuổi 9 tuổi. Nàng từ nhỏ ở Phó gia lớn lên, là Phó Sầm bên người tỷ nữ. Sau lại Phó gia nhân đích thứ chi tranh ra không ít nhiễu loạn. Khi đó Phó Sầm tuổi còn không lớn, bên người không nhiều ít có thể tín nhiệm người. Tiêu ma ma vốn đã đến xuất giá tuổi tác, vì chiếu cố Phó Sầm, tự sơ phát không hề xuất giá, cam tâm tình nguyện lưu tại Phó Sầm bên người tiếp tục chiếu cố hắn. Sau lại Hành Ngọc phụ thân cũng là từ tiêu ma ma một tay mang đại. Bao gồm Hành Ngọc cũng là, nhưng nàng chưa từng nhân những việc này đi quá giới hạn quá. Vẫn luôn giữ khuôn phép làm việc, nàng hiện tại trên danh nghĩa vẫn là cái người hầu. Nhưng ở người lớn đơn bạc quốc công phủ, không ai đem nàng đương người hầu đối đãi. Ngay cả Phó Sầm cái này quốc công gia, đối đãi tiêu ma ma cũng vẫn luôn tôn kính có thêm mơ siêu. Phó Sầm vung tay áo bào, trực tiếp ở ghế dựa ngồi xuống, cũng không cùng tiêu ma ma khách khí, oán giận nói, ngươi lại không phải không biết quốc công phủ hiện tại là tình huống như thế nào. Ta ở thời thượng thà có thể che chở nàng nhất thời. Ta nếu là không còn nữa, to như vậy quốc công phủ không người hộ nàng, nàng nếu không thể chính mình đứng lên tới, ngày sau nên như thế nào tự xử, ngươi đừng quên, bệ hạ cùng thái hậu khai ân, cho phép nàng ngày sau kế thừa ta tước vị, nàng thân phụ quốc công chi tước. Sở học đồ vật ứng cùng nam tử giống nhau, ta đối đãi khiêm ngôn là cái gì yêu cầu. Đối đãi nàng chính là cái gì yêu cầu, nói đến cái này đề tài Phó Sầm liền sinh khí. Ngươi nhìn xem nàng, một tháng khí đi rồi 3 cái phu tử, nơi nào là cái học sinh nên có bộ dáng, Hành Ngọc chiều tiêu ma ma cười. Kia Trương Minh Diễm phảng phất giống như cảnh xuân liễm diễm mặt tuy rằng không có hoàn toàn nảy nở. Nhưng tuyệt đối là có thể làm trưởng bối yêu thích tiêu chí bộ dáng. Ăn mặc một thân vui mừng màu đỏ áo gấm, trên người treo ngọc bội cũng nhiều chút, nhưng nhân khí chất của nàng, tuyệt đối không có vẻ tục tàng, ngược lại là tinh xảo. Tiêu ma ma vừa thấy đến nàng tươi cười, tức khắc đau đến tận xương tủy, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi tuy là hảo ý, nhưng tìm kia 3 cái phu tử, đức hạnh cũng xác thật giống nhau, Phó Sầm đau đầu. Hắn là võ tướng. Đối tìm phu tử loại sự tình này thực sự không thành thạo. Nghe nói ai danh khí đại, liền phái quản gia đi mời người. Cái thứ nhất phu tử từ cho hắn này cháu gái đi học tới. Luôn là chi, hồ, giả, dã một hồi nói bậy cũng liền thôi. Lời trong lời ngoài còn toát ra đối nữ tử khinh miệt chi ý. Đối lập tức quan lại bao che cho nhau hiện trạng bất mãn. Nếu vị này phu tử thật sự như thế thanh cao cũng liền thôi. Cố tình là cái ngôn ngữ cực cao buồn bực thất bại. Chỉ biết không khẩu bạch nói hạng người. Hắn này cháu gái tính tình xưa nay trương dương. Ngày đó dương mắt bác hỏi một câu. Phu tử đối này bất mãn. Chỉ vì phu tử lúc này buồn bực thất bại. Nếu tiên sinh thật sự cao trung, bay xa vạn dặm, khả năng trước sau như một. Bình bình đạm đạm một câu. Cái kia phu tử lại cảm thấy là Hành Ngọc bất kính sư trưởng. Phẫn mà xin từ trước, có thể bởi vì như vậy một câu hỏi chuyện liền tức giận. Cũng không phải cái gì phẩm tính cao khiết hạng người, càng như là thẹn quá thành giận thôi. Cho nên Phó Sầm vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy có cái gì. Đem người tiễn đi, còn kết cái kia phu tử cùng tháng quà nhập học. Kết quả khen ngược, cái kia phu tử rời đi lúc sau vì hắn này cháu gái tuyên dương một phen. Liền vì hậu mặt tìm phu tử lưu lại tai họa ngầm mơ siêu mặt sau tới 2 cái phu tử nhân phẩm Phó Sầm. khảo sát qua, không có gì khuyết điểm lớn. Thanh cao cũng là thật thanh cao. Kết quả nhân ra vào trước là chủ đối hắn cháu gái không có gì ấn tượng tốt. Mà hắn này cháu gái cũng không phải thiện cha. Ngươi hoài nghi ta nhân phẩm. Sao sao sao muốn cùng ngươi học. Liền thành như bây giờ. Sao sao sao tùy ý Phó Sầm cùng Tiêu Ma Ma tiếp tục rối rắm nàng giáo dục vấn đề. Hành Ngọc nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền từ thư phòng lưu. Ngồi xe ngựa đi tiếp nàng nghĩa huynh Dung Khiêm Ngôn. Tương Nguyệt Thư Viện hôm nay nghỉ ngơi. Dung Khiêm Ngôn cùng trường biên thảo luận vấn đề biên từ trong thư viện mặt đi ra. 16 tuổi thiếu niên dáng người thon gầy cao gầy. Đã nảy nở mặt mày thanh nhã giống như một bộ nhất độc đáo tranh thủy mặc. Huynh trưởng, nghe được quen thuộc thanh âm. Dung Khiêm Ngôn trên mặt ý cười gia tăng vài phần. Cùng trường nhóm chắp tay từ biệt. Liền hướng xe ngựa đi đến. Lên xe ngựa, Dung Khiêm Ngôn trên dưới đánh giá Hành Ngọc. Không có gì bị thu thập quá dấu vết. Nghe nói Ngọc Nhi lại đem một vị phu tử đuổi đi. Dung Khiêm Ngôn cười nói. Hành Ngọc cười mỉa, tin tức này truyền nhanh như vậy. Cư nhiên liền các ngươi trong thư viện mặt đều đã biết nàng buổi sáng mới đem người đuổi đi. Buổi chiều tin tức liền truyền tới Dung Khiêm Ngôn trong tai. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm mơ siêu, này đảo không phải. Là Phó Gia Gia cố ý phái gã sai vặt tới tìm ta, làm huynh trưởng ngươi răn dạy ta. Kia như vậy liền không cần lo lắng. Dung huynh trưởng tuyệt đối là đứng ở nàng bên này. Không phải, Phó Gia Gia thác ta giúp ngươi tìm một cái phu tử. Hắn nghĩ, nếu là ta cùng trường giáo ngươi, ngươi cố kỵ ta ở cùng trường gian thanh danh, là sẽ không giống phía trước như vậy hành sự, giang nam nãi văn giáo hưng thịnh nơi. Mà Tương Nguyệt Thư Viện là tương thành lớn nhất thư viện. Bên trong giáo viên đều là cử nhân. Dung Khiêm Ngôn hiện tại đang ở bên trong đi học, chuẩn bị năm sau thi đậu thi hương. Tương Nguyệt trong thư viện trừ bỏ tú tài ngoại, còn có không ít ở phụ lục kỳ thi mùa xuân cử nhân. Trong đó một ít nhân gia cảnh bần hàn, tiến quốc công phủ giáo một cái nữ đồng vỡ lòng là có thể bắt được tuyệt bút quà nhập học. Còn có thể cùng quốc công phủ đáp thượng quan hệ, chuyện tốt như vậy hẳn là vẫn là có không ít người vui. Hành Ngọc theo Dung Khiêm Ngôn nói tưởng tượng, nhưng còn không phải là như vậy một chuyện sao. Những cái đó cổ hủ phu tử cùng hắn huynh trưởng cùng trường bất đồng. Những cái đó phu tử như thế nào tuyên dương Hành Ngọc đều không sao cả. Nàng trước nay không để ý một ít người tầm thường cái nhìn. Nhưng nàng huynh trưởng cùng trường bất đồng, này sẽ ảnh hưởng đến nàng huynh trưởng ở thư viện phong bình cùng tình cảnh. Hành Ngọc lắc đầu thở dài. Huynh trưởng, ta muốn cô phụ ngươi cùng ra ra hảo ý, Dung Khiêm Ngôn mỉm cười liếc nàng. Tựa hồ là muốn nhìn một chút nàng lại muốn như thế nào lừa dối chính mình. Ta vận mệnh chú định có một loại dự cảm. Lão sư của ta, làm người chính trực đoan trang. Chú ý giáo dục không phân nòi giống, tính tình khoan nhân không nhân học sinh cãi lại mà lòng có bất mãn, lại nói lão sư học thức. Cho là kia tuổi trẻ liền cao trung phong lưu nhân vật. Cái này cũng chưa tính, ta cảm thấy lão sư tất nhiên từng nhậm quá triều đình quan lớn. Đến bệ hạ tôn kính, đến triều thần ca tụng, được thiên hạ bá tánh cảm này công tích, cho dù đời sau sách sử bút bút như đao. Cũng phá lệ yêu ái với hắn, làm hắn phụ tẫn thiên hạ nổi danh. Dung Khiêm Ngôn trợn mắt há hốc mồm, lần đầu banh không được chính mình hình tượng, nghe một chút nói gì vậy. Người này lão sư sợ là đến từ đã từng nhập quá nội các đại thần bên trong tìm đi. Không đúng, phụ tẫn thiên hạ nổi danh, điểm này, sợ là chỉ có thánh nhân mới có thể đương ngươi lão sư đi. Dung Khiêm Ngôn nhìn Hành Ngọc kia phó mỹ tư tư rất có thể thật sự bộ dáng. Quyết đoán ngậm miệng không nói, không có ra tiếng đả kích Hành Ngọc, nhưng thật ra buổi tối, Phó Sầm nghe xong Hành Ngọc chí khí hào ngôn, khóe miệng run rẩy, người ý nghĩ kỳ lạ, lộ cũng chưa sẽ đi liền tưởng trời cao. Ngươi khinh thường người, Hành Ngọc chỉ trích hắn, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi nơi nào có thể làm như vậy đại nhân vật coi trọng. Ta diện mạo nhất thảo lão nhân gia thích, lão sư như vậy thân phận địa vị tuổi khẳng định cũng không nhẹ. Ta soát mặt đều có thể so ngươi soát nhiều ra rất nhiều hảo cả mơ siêu còn có. Ta tài ăn nói nhưng hảo. Lão sư khẳng định thích cùng ta nói chuyện phía mơ siêu, phó sầm. Ngoặc kép, đây là tìm đồ đệ đâu vẫn là tìm vãn bối nói chuyện phiếm đâu. Nhà người khác chung vãn bối nhiều đi, còn muốn ngươi thấu đi lên xung xoe. Lại nói liền ngươi kia ăn chơi trác táng diễn xuất, giống nhau lão sư cũng không dám thu ngươi đương đệ tử tạp chính mình chiêu bài A, hành ngọc rào. Hai chỉ trắng nõn tay, quay đầu đi xem tiêu ma ma cùng dung khiêm ngôn, đèn bóng trong mắt chuyển A chuyển. Tiêu ma ma, huynh trưởng, ta bị ta tổ phụ đà kích đến có chút không tự tin. Các ngươi nói, nàng nói đến mặt sau có chút nhút nhát sợ sệt. Các ngươi nói nếu ta gặp được lão sư hắn có thể thích ta sao? Phó sầm nghe thế, một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Hắn cháu gái hắn còn không rõ ràng lắm, kia tâm đại đến vô biên. Này một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng là muốn quậy kiểu gì a? Biết rõ hành ngọc dáng vẻ này là giả vờ. Dung khiêm ngôn vẫn là không thể không gục đầu xuống ngăn chặn bên môi ý cười. Không có người sẽ không thích Ngọc Nhi, tiêu ma ma cũng cười tủm tỉm nhìn nàng. Hành Ngọc vừa lòng, sao Hành Ngọc hiện tại trụ phủ đệ, tên là quốc công phủ đệ. Trên thực tế quy cách vẫn là không đến quốc công phủ đệ quy cách. Bất quá phó gia người lớn đơn bạc, đối này cũng không thèm để ý. Dùng quá cơm chiều sau. Dung khiêm ngôn đem hành ngọc sách đến hắn thư phòng, hắn ở nghiên mạc, hành ngọc thì tại xem xét trên vách treo tiền triều danh nhân tranh chữ. Quốc công phủ thứ tốt thật sự quá nhiều, dung khiêm ngôn thư phòng thượng tùy tiện treo một bức, phóng tới bên ngoài đều là làm người xua như xua vị thi thế chân quý. Hành ngọc trải qua quá rất nhiều cái thế giới, cầm kỳ thư họa bốn giả với nàng sớm đã là quen thuộc tận xương. Đánh giá này đó tranh chữ nhãn lực nhưng không thiếu. Dung khiêm ngôn vội xong chính mình sự tình, hướng bên cạnh vừa thấy. Hắn không khỏi cười nói. Xem đến như vậy nghiêm túc, suy nghĩ cái gì? Hành ngọc phốt cằm, ta suy nghĩ, trên thế giới này như thế nào sẽ có lão sư chướng mắt ta đâu? Không nói ta mặt lớn lên hảo, biết ăn nói này hai cái ưu điểm. Liền nói ta có thể ba ngày đưa một chương tiền triều danh họa. Năm ngày đưa một quyển thất truyền đã lâu tiền triều sách cổ. Như vậy xa xỉ bút tích, này thiên hạ có bao nhiêu người có thể giống ta giống nhau tôn sư trọng đạo a, nói. Hành ngọc đều bị chính mình cảm động tới rồi. Dung khiêm ngôn, ngoặc kép, hắn trầm mặc một lát, nghiêm túc mà khẩn thiết nói. Ngọc Nhi, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ. Chỉ cần vỡ lòng, ta xem không bằng như vậy. Huynh trưởng ta tới giúp ngươi vỡ lòng đi, hành ngọc liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nho nhỏ tú tài, cự tuyệt đều nói nàng yêu cầu cao. Dung khiêm ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhịn không được lướt qua án thư. Đi đến hành ngọc trước mặt, hơi hơi cong hạ thân tử. Một phen bóp chặt nàng gương mặt, ngươi thật đúng là tính toán tìm cái như vậy lão sư. Hành Ngọc Huy rớt dung khiêm ngôn tay, đoan chính dáng ngồi, lời nói khẩn thiết, huynh trưởng, người nhận thức đại nho danh sĩ nhiều, người giúp ta tham mưu, có hay không cái nào phù hợp ta đưa ra yêu cầu? Nếu không có, ta ở suy xét muốn hay không thỉnh hoàng tổ mẫu cùng hoàng đế cứu giúp một chút dung khiêm. Ngôn lại lần nữa duỗi tay đi véo nàng bên kia gương mặt. Không nghĩ hồi nàng cái này ý nghĩ kỳ lạ vấn đề. Hành Ngọc đành phải lại lần nữa huy rớt hắn tay. Dùng chính mình mang theo má lúm đồng tiền tay xoa xoa hai bên gương mặt. Người như thế nào không giúp ta đâu. Ta quyết định, trực tiếp tìm tới hoàng tổ mẫu cùng hoàng đế cứu hỗ trợ, bất quá xa ở ngàn dặm ở ngoài. Muốn tìm người hỗ trợ, còn phải làm nàng tổ phụ hỗ trợ gửi thư. Hành Ngọc bay nhanh chạy tới phó sầm sân, thừa dịp hắn còn không có rửa mặt ngủ, bày ra một bộ có thương có lượng bộ dáng, đem vừa mới cùng dung khiêm ngôn lời nói lại lặp lại nói cho phó sầm một bên. Phó sầm nhịn rồi lại nhịn, còn mang trà lên uống một ngụm mơ siêu đem trà buông, Tâm bình khí hòa ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, giơ tay chỉ vào cửa thư phòng khẩu. Lăn, tác giả có lời muốn nói. Sao mày rậm mắt to 9000 toàn cần ca ca chỉ là ngắn ngủi ái ta một chút. Sau đó nó lại rời đi ở nó rời đi sao? Ta cảm thấy, mi thanh mục tú 6000 ca ca kỳ thật cũng không tồi. Lại không được, này không phải còn có thon gầy tái nhợt 3000 đệ đệ sao? Sao hảo đi, khai cái vui đùa, vẫn là sẽ nỗ lực mỗi ngày ngày 9 ngày vạn sao vì thiên địa lập tâm. Vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình tiểu thế giới tiêu đề lấy ra tự nơi này. Hết chương.